không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 612. Lão ba kiếp trước gọi ta thân gia. Không phải sao, Ứng Long thân hình cấp tốc trốn tránh. Tránh thoát Ali bắt kích về sau. Vội vàng rời đi chỗ. Chỉ gặp một tiếng rồng ngâm tiếng vang lên. Ứng Long hóa thân trăm vạn trượng cự long, hướng phía Cửu Tiêu bay đi, mà Tiểu Băng Linh thì là đợi tại Ứng Long long đầu phía trên. Nắm lấy Ứng Long sừng rồng, tiếng hoan hô không ngừng. Đợi tại chỗ Ali thấy thế, ba không mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Cuối cùng, Ali thân hình cũng nhanh chóng đuổi theo, đồng thời thi triển tật tự quyết. Ali cũng là tiên đế đỉnh phong nhân vật, tăng thêm có tật tự quyết gia trì, tốc độ nhanh chóng, tự nhiên không cần nói cũng biết. Không phải sao, thuần thục liền đuổi kịp Ứng Long, trong tay Nguyệt Hoa bảo kiếm, hướng phía Ứng Long chém tới. Bây giờ, Ali kiếm đạo đã đạt đến nguyên sinh vũ trụ bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Đương nhiên, là Lâm Bắc ngoại trừ. Có kiếm đạo tăng thêm, chém ra kiếm khí, một đạo khoảng chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ, đồng thời mỗi một lần uy lực mạnh, vậy mà đạt đến tiên tôn tầng thứ, nếu là Ali có thể tấn cấp tiên tôn tu vi, chỉ sợ có thể trực tiếp xứng đôi đỉnh cấp tiên tôn cường giả. Ứng Long trúng Ali một kiếm, trên người kim sắc long huyết từ giữa không trung vẩy xuống. Mà đại địa bên trên, nhiễm đến Ứng Long huyết dịch thực vật, điên cuồng hấp thu Ứng Long huyết dịch, chỉ chốc lát, từng khỏa thực vật bắt đầu thuế biến, hóa hình, có biến thành hình người, có thì là hướng phía cao hơn hình thái tiên thực tiến hóa mà đi. Ali tỷ tỷ, thủ hạ lưu tình a, để cho ta thủ hạ lưu tình có thể. Hiện tại, theo ta đi. Không cho Tiểu Băng Linh một điểm cơ hội giải thích. Ali trong tay Nguyệt Hoa kiếm không ngừng mà chém ra. Ứng Long thấy thế, cũng không dám mảy may đón đỡ. Vừa mới một kiếm này uy lực, Ứng Long thế nhưng là sớm có trải nghiệm. Hắn cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Không phải sao, thân hình cấp tốc giảm bớt. Áp xúc chính là tinh hoa. Trăm vạn trượng cự long chân thân. Giờ phút này biến thành dài trăm thước cự long, lực phòng ngự cường hãn hơn. Ali kiếm khí chạm tại Ứng Long trên thân, chỉ để lại từng đạo màu trắng dấu vết. Ali thấy thế, mặt mày hơi nhíu một cái, trong tay chém ra kiếm khí càng thêm lợi hại. Không phải sao, một kiếm chém ra, lúc đầu chỉ có thể lưu lại bạch ngấn, giờ khắc này lại trực tiếp phá vỡ kim lân. Tại trên của hắn lưu lại từng đạo vết thương. Mau dừng lại theo ta đi. Bằng không, ta muốn làm thật. Ứng Long, nếu không chúng ta dừng lại đi. Ta cùng Ali tỷ tỷ trở về. Hôm nay ta đã gặp được ngươi, liền đã rất thỏa mãn. Không được, ngươi thỏa mãn, ta nhưng không có thỏa mãn. Ứng Long kiên quyết nói, nếu như không phải là bởi vì Lâm Bắc hắn đánh không lại. Đoán chừng đã sớm làm ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình. Không phải sao, Ứng Long tốc độ lại một lần nữa tăng tốc, ý đồ vứt bỏ Ali. Ali thấy thế, tiếp tục ra tốc đuổi theo. Chỉ chốc lát, Nhất Long nhị nhân liền tại đông vực trên không không ngừng mà đến, giao chiến. Tổ Long điện bên trong, Tổ Long tự nhiên tinh tường, con của mình bị Ali truy sát. Mà lại, nhìn con của mình vẫn còn hạ phong. Không phải sao, Tổ Long đang chuẩn bị đi, cứu con của mình lúc. Trước mặt hư không đột nhiên một trận chấn động. Tổ Long, tiểu hài tử ở giữa sự tình. Chúng ta làm gì tham gia đâu? Lâm Bắc xuất hiện, nhìn xem Tổ Long, mang trên mặt mỉm cười nói. Ngươi là, đột nhiên, phủ bụi ở Tổ Long ký ức đột nhiên thuộc tính. Lâm Bắc một cái kia lúc trước bảo vệ cổ trùng tộc người. Thế nào, không nhớ rõ ta rồi sao? Lâm Bắc trực tiếp ngồi xuống. cái mông trong nháy mắt huyễn hóa ra một chương sofa. Cứ như vậy ngồi, đồng thời, Lâm Bắc một chỉ điểm hướng trước mặt mình hư không. Một cái bàn đột nhiên xuất hiện, cùng nhau xuất hiện, còn có hai cái chén trà cùng một bình trà. Không nên khách khí, làm, coi như nhà mình đồng dạng. Ngoặc kép, này mẹ nó chính là lão tử gia tổ long rất muốn kêu đi ra. Thế nhưng là không dám. Lâm Bắc thế nhưng là có thể đánh bại dễ dàng bọn hắn tồn tại. Nếu không cách nào ngăn cản, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Tổ long trực tiếp ngồi xuống, đang dưới trướng một khắc này, một chương sofa hiển hóa ra ngoài. Cái mông tại tiếp xúc đến ghế salon thời điểm, tổ long đột nhiên cảm thấy, tự mình ngồi mấy trăm ước năm ghế, đơn giản chính là cay gà. Không biết ngài phía trước nói, tiểu băng linh là nữ nhi của ta, ngoặc kép, còn có này thao tác. Bất quá, tổ long rất nhanh liền tiêu tan. Nếu như tiểu băng linh là Lâm Bắc nữ nhi, như vậy hắn vì sao tìm không thấy cái gọi là yên vui thôn trang nhỏ liền rất bình thường. Cũng bởi vì Lâm Bắc lúc trước, bọn hắn cũng là liên hợp mấy vị tiên tôn cùng một chỗ tìm kiếm. Kết quả rất hiển nhiên, căn bản là tìm không thấy. Yên tâm, ứng long sẽ không thụ. Không có việc gì, điểm ấy đau đớn, đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Không phải sao, cũng thế, dù sao, ứng long thế nhưng là hắn từ nhỏ nhìn thấy đại. Sau này hung hiểm chiến đấu, đều kinh lịch không biết bao nhiêu lần. Huống chi, này ứng long căn bản cũng không phải là tại chiến đấu, mà là tại thưởng thức phong cảnh. Tiểu băng linh ôm lấy ứng long sừng rồng, cứ như vậy bị ứng long mang theo du lịch đông vực phong cảnh. Chính là đại giới có chút lớn, bị người chặt. Đúng rồi thân gia, không biết có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề. Ngoặc kép, thế nào? Không có gì, Lâm Bắc có chút buồn bực. Quốc gia mình phụ thân kiếp trước gọi mình thân gia, luôn cảm giác có như vậy một tia khó chịu. Thân gia, ta muốn biết, ngươi tại sao muốn định ra 30 triệu năm ước định? Ngươi muốn biết? Đúng, ta muốn biết, tổ long đó là một mặt cầu thật muốn. Kết hôn mà thôi, liền không thể mau chóng làm tốt à? Nhất định phải lúc 30 triệu năm sau đó mới có thể. Liền xem như khảo nghiệm hai người ái tình, cũng không cần dài lâu như thế à? Thiên cơ, không thể tiết lộ, ngoặc kép, ngươi xem một chút, nói như vậy liền không có ý nghĩa. Yên tâm đi, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ tinh tường. Bây giờ không phải lúc. Tổ long nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, có phải hay không, ngài biết trong đó có biến cố gì? Hay là nói, 30 triệu năm sau đó có biến cố gì? Lâm Bắc nghe vậy, nhắm mắt lại trầm mặc không nói. Đích thật là có biến cho nên, 30 triệu năm sau đó, thời đại thượng cổ hủy diệt, ma sát thiên xâm lấn, tiên vương cấp bậc trở lên cường giả, tuyệt đại bộ phận chiến tử, còn lại cái kia một phần nhỏ, thì là nhận lấy ma sát thiên mê hoặc, vậy mà mưu toan xuyên tạc nguyên sinh vũ trụ quy tắc. Bất đắc dĩ phía dưới, thường vô ý tuyệt sát tiên vương cấp bậc trở lên cường giả. Thời đại thượng cổ hủy diệt, nguyên sinh vũ trụ triệt để xuống dốc, hết thảy đều đem lại bắt đầu lại từ đầu. Sở dĩ nói là 30 triệu năm sau lại thành thân, bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Tổ long tựa hồ cũng biết Lâm Bắc có rất nhiều đồ vật đều biết, thế nhưng lại không chịu nói, cũng không tiếp tục truy vấn, mà là nhìn về phía Lâm Bắc tiếp tục hỏi, hai đứa bé ở giữa sự tình không nói, ta muốn hỏi một chút thân gia, lúc trước trận chiến kia, ngài, vì sao không có xuất chiến? Lúc trước trận chiến kia, chỉ dĩ nhiên chính là tôn giả đại chiến. Trận chiến kia, tổ long hảo hữu bạch hổ, tổ kỳ lân nhau nhau chiến tử, còn có còn lại lão cựu biết, cũng là chiến tử tại chỗ. Có thể nói, ngày đó, tổ long đả kích rất lớn, chuyện kia không hay,